Kết hôn với người chồng điên, chương 347, 347, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ứng Tư Tư nói, không tốt đâu, đàn ông sẽ không thích. Cứ mặc kệ hắn thích hay không, không thì chúng ta không sống cùng hắn nữa. Ta sẽ nuôi nàng cả đời. Thẩm Dự Thiên nói, ông không muốn con gái mình phải chịu khổ thêm nữa. Chú đã hơn 40 rồi, làm sao có thể nuôi tôi cả đời. Nghe nói sức khỏe của chú không tốt, Ứng Tư Tư cảm thấy buồn bã không hiểu vì sao, nhìn ông còn trẻ vậy mà lại sống đến hơn 60 tuổi. Thẩm Dự Thiên nghĩ rằng cô đang quan tâm đến ông, đã trải qua vài cuộc phẫu thuật lớn, mặc dù hồi phục tốt, nhưng vẫn có chút di chứng. Trước đây ông không quan tâm lắm, giờ đây, ông rất sợ chết, sợ rằng con gái mình sẽ không có sự bảo vệ của ông, cuộc đời sẽ đầy trắc trở. Ông muốn sống lâu trăm tuổi. Để ở bên và bảo vệ cô. Ông vui vẻ nói, con quan tâm đến cha sao? Ứng Ngư Tư cúi mắt, chuyển chủ đề. Tôi muốn tìm nhà, không nói với chú nữa. Có nhiều nhà an toàn và kín đáo ở khu vực đó. Ứng Tư Tư, tôi không thuê nhà của chú. Nhà gần đó của ông chắc chắn rất đắt. A Từ nói, để tiện cho ô tô ra vào, các con đường ở đó rộng hơn những nơi khác. Nghĩ đến đây, cô có một định hướng mới cho việc thuê nhà. Lúc này, cô nhìn thấy xe điện từ xa đang đến gần, vội vàng đi về phía đó. Thẩm Dự Thiên tưởng rằng mình đã đẩy cô quá xa, làm cô nổi giận, vội vàng gọi tên cô. Tư Tư, Ứng Tư Tư vẫy tay đáp lại. Thẩm Dự Thiên thấy vậy, tâm trạng lo lắng của ông đã bình tĩnh lại. Chỉ cần cô không giận là tốt rồi. Ứng Tư Tư lên xe và nhanh chóng lập kế hoạch tuyến đường. Cô chuyển tuyến đến gần nhà máy thuốc lá, nhìn những con đường rộng lớn, xe tải ra vào tấp nập. Cô quyết định tìm một ngôi nhà ở đây, làm xưởng chế tạo dầu gội, sau này học lái xe, có thể trực tiếp lái xe tải đến giao hàng, cho dù có ai nhìn thấy cũng sẽ không để ý. Cô dán thông tin thuê nhà và địa chỉ liên lạc của mình lên bảng thông báo của cư dân gần đó, chuẩn bị về nhà chờ tin tức. Khi xuống xe và đi về khu nhà ở của gia đình, cô nhìn thấy Phùng Song Hy. Hắn ta tiến lên và nói, chị cả, cuối cùng cũng gặp được chị. Ứng Tư Tư biết từ miệng Lý Ngọc Vi rằng cô và Phùng Song Hỷ từng là vợ chồng, cảm thấy rất khó chịu, giờ gặp lại, cô vô lý muốn tặng hắn ta hai cái tát. Gọi gì chị cả, sau này đừng gọi tôi là chị cả, tôi và Lý Ngọc Vi từ giờ không còn là chị em. Biết lý do không, cô ta đã tố cáo tôi làm ăn, khiến người của ủy ban kiểm tra đến nhà tôi, gây náo động cả khu, bây giờ mỗi khi tôi ra ngoài, mọi người đều theo dõi tôi. Như thể tôi thực sự làm ăn và là một kẻ buôn lén vậy. Mẹ chồng ngày hôm qua đã đến, nhà của Lư Nguyệt Xuân đã chuyển đi, hỏi khi nào cô và A Từ quay lại khu viện. Nếu không phải Lý Ngọc Vi gây rối, giờ cô đã có thể làm dầu gội ở khu viện và kiếm tiền lớn rồi. Cần gì phải tìm nhà? Hơn nữa, hàng của giám đốc Dư đã hết, mới mở miệng đã muốn đặt thêm 500 hộp, nhưng giờ cô không dám nhập nguyên liệu, lấy đâu ra hàng. Chỉ đành nói với nhà máy đang gấp rút làm hàng khác, dầu gội sẽ bị trì hoãn khoảng nửa tháng. Cô nghĩ đến đây, tức giận không kìm nén được. Phùng Song Hỷ như thể đã hiểu ra. Tôi nói sao cô ta không dám đến tìm chị, thì ra là vì chị đã khiến người ta đình chỉ chức vụ của cô ta. Tôi sẽ bảo cô ta xin lỗi chị. Đình chỉ chức vụ, Ứng Tư Tư nhanh chóng hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta bị đình chỉ chức vụ vì cô ta tố cáo tôi không có bằng chứng. Người của ủy ban kiểm tra đã xác định là gây rối, thông báo cho đơn vị của cô ta và cấp trên đã xử phạt cô ta. Cô ta không làm kiểm điểm mà lại để cậu đến tìm tôi. Cô ta có mặt mũi không? Hỏi đồng nghiệp của cậu khi nào thì bị đình chỉ chức vụ. Lãnh đạo của các ngươi có quyền vô cớ đình chỉ công việc của cậu không? Cha chồng và chú Thẩm hiện tại cũng chỉ có cách cho người làm khó và cảnh cáo miệng với Lý Quân Lộc. Chỉ cần Lý Quân Lộc chịu đựng sự khó chịu và tàn phá của người khác, có thể làm việc đến khi về hưu. Gọi, chị cả, cũng không được, Ứng Tư Tư nắm chặt tay. Hắn ta sợ đến mức quay người chạy trốn. Ứng Tư Tư, nếu còn dám gọi, chị cả, nữa, tôi sẽ đánh cậu không còn cái răng nào. Phùng Song Hỷ trở về trong tâm trạng chán nản. Về đến nhà đã tức giận hỏi Lý Ngọc Vi. Cô làm ơn đừng gây chuyện, sao lại tố cáo Ứng Tư Tư làm ăn? Khiến tôi mất đi sự hỗ trợ từ cô ấy. Đồ lãng phí, tôi thực sự muốn đánh chết cô. Lý Ngọc Vi ngơ ngác, sống lại một lần, tại sao lại sống như thế này? Kết hôn với Tần Yến Từ, ngày ngày ồn ào, thay đổi thành Phùng Song Hỷ, cũng thế. Tại sao cô không gặp được một người đàn ông tốt? Tôi nói với cô câm rồi sao? Phùng Song Hỷ bị phớt lờ, trong lúc nóng giận, một tay túm lấy tóc Lý Ngọc Vi kéo mạnh. Lý Ngọc Vi đau đớn, hồi tỉnh lại và phản kháng. Anh là người đàn ông vô dụng, không bằng một người phụ nữ, xem tôi đã coi trọng anh như thế nào, còn anh thì sao? Tôi thất vọng quá, Phùng Song Hỷ càng thêm tức giận. Hắn vô dụng, hắn giờ có công việc ổn định, cha mẹ đều khen ngợi hắn, cô lại mắng hắn vô dụng. Cô có tài cán, lương của cô sao lại chỉ bằng một nửa của tôi, cô còn dám thất vọng với tôi mới là người thất vọng với cô. Lúc đầu quen biết, nói là thích hắn, dù nghèo hay giàu, cô ta đều đi theo hắn, vì câu nói của cô ta, hắn đã cắt đứt mọi quan hệ với bạn bè cũ, cải tà quy chính, làm lại từ đầu. Bây giờ hắn có công việc ổn định, cô ta lại chê bai hắn. Ngoài kia chắc chắn có người khác, nên mới chê bai hắn. Không muốn cô đơn, lăng nhăng, công việc của tôi là do tôi tự có được, anh dựa vào phụ nữ thì có gì đáng nói. Trong mắt Lý Ngọc Vi, ông chủ trưởng thành, sâu sắc, và chuyên tâm ở đời trước hiện giờ trở nên vô giá trị. Tôi muốn ly hôn với anh, ly hôn thì ly hôn, tôi có điều kiện tốt như vậy, ly hôn với cô, tôi sẽ tìm được người tốt hơn. Phùng Song Hỷ cũng không còn coi trọng Lý Ngọc Vi nữa. Lý Ngọc Vi khinh thường nói, anh có điều kiện tốt, anh không nhìn điều kiện gia đình của anh, hơn nữa công việc của anh là nhờ có tôi, ly hôn với tôi, anh cũng không giữ được công việc đâu. Vậy sao, sao Ứng Tư Tư lại nói, ngay cả lãnh đạo của cô cũng không thể quyết định sự đi hay ở của cô. Tôi cũng là người công, câu nói đó cũng áp dụng với tôi, đừng mơ mà dọa tôi. Phùng Song Hỷ về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay lại nhà của mình. Khi ra ngoài, vừa khéo gặp Lý Quân Lộc và Tống Hàn Mai đi đến. Lý Quân Lộc từ khi Phùng Song Hỷ chăm chỉ đi làm, đã có nhiều thay đổi về hắn. Song Hỷ, làm gì vậy? Con gái của ông muốn ly hôn với tôi. Ông vẫn chưa biết à, cô ta đã tố cáo Ứng Tư Tư làm ăn. Người ta đến nhà không tìm thấy bằng chứng. Sáng nay thông báo cho đơn vị của cô ta, nói cô ta gây rối, đình chỉ chức vụ của cô ta. Lý Quân Lộc loạng choạng chỉ vào Lý Ngọc Vi một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàn Mai mắng, đồ lãng phí, giờ mẹ không dám nói nửa lời về Ứng Tư Tư, sao con dám? Bây giờ mẹ và cha con đã là cơ sở của đơn vị, trong nhà chỉ còn con chưa bị họ nhắm đến, Phùng Song Hỷ thậm chí đã có việc làm. Giờ thì, mẹ ơi, tôi không sống nổi nữa. Cách chương.